Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 690, ghi âm. Một tuần này thời gian, Thiên Giang Nguyệt trôi qua ngơ ngơ ngác ngác, kế hoạch lúc đầu toàn bộ bị xáo trộn, hoặc là nói một ít kế hoạch đã mất đi nguyên bản ý nghĩa. Đem hết thảy đều xử lý tốt về sau, Thiên Giang Nguyệt trở lại chính mình chỗ làm việc, đi vào văn phòng. Hắn trở về hấp dẫn tuyệt đại đa số người ánh mắt. Tại những người này nhìn chăm chú, Thiên Giang Nguyệt ngồi về công việc của mình trên cương vị. Hắn về tới đây dĩ nhiên không phải vì thông qua công việc đến điều tiết tâm tính. Hắn là đến từ trước, bởi vì thường xuyên xin phép nghỉ. Hắn tiền lương căn bản không có thừa bao nhiêu. Nhường hắn một lần nữa trở lại công ty nguyên nhân chỉ là bởi vì trách nhiệm của hắn tâm. Lý do không tâm tình công tác. Thiên Giang Nguyệt ngồi trên ghế. Tại hắn đối diện là cấp trên của hắn. Một cái đường chân tóc có chút cao nam tử trung niên. Không tâm tình là công việc quá không thú vị a. Kỳ thật tại ngươi xin nghỉ phép trong khoảng thời gian này, công ty có nếm thử đi mở tích một cái lĩnh vực mới. Nếu như ngươi có hứng thú, chấm ngoặc kép, quản lý như cũ tại giữ lại. Nghiên cứu phát minh loại công việc trọng yếu là kết quả. Chỉ cần có thể cho ra một cái nhường hộ khách hoặc là mục tiêu nhân vật kết quả vừa lòng, vô luận quá trình như thế nào cũng không đáng kể. Tên này quản lý sở dĩ giữ lại Thiên Giang Nguyệt, nguyên nhân rất đơn giản. Thiên Giang Nguyệt trình độ rất cao, thậm chí cao hơn hắn. Điểm này hắn có thể thấy được. Không hứng thú, ta hôm nay đến chỉ là vì giao tiếp công việc, về sau sẽ không lại tới. Thiên Giang Nguyệt trên mặt biểu lộ không có bất kỳ cái gì chập chờn. Là tìm được tốt hơn công việc. Quản lý mặt mỉm cười, nếm thử tính chất hỏi thăm. Không, ta về sau cũng sẽ không công việc. Thiên Giang Nguyệt đem công việc hai chữ học lại. Ta có chính mình sự tình muốn làm. Về phần là chuyện gì, ta chỉ có thể trả lời là việc tư. Liền nói một ít, ta đi trước. Nói xong, Thiên Giang Nguyệt đứng dậy đứng lên. Dịch Thốn Linh, ngươi chỉ là không muốn công việc. Đã dạng này, lựa chọn không lương nghỉ ngơi như thế nào? Tại Thiên Giang Nguyệt rời phòng phía trước, quản lý lại nhắc tới cái chủ ý. Tùy ngươi, ta chỉ là đến nói một tiếng. Thiên Giang Nguyệt khoát tay áo, không có dừng lại cước bộ của mình. Chính như chính Thiên Giang Nguyệt nói, hắn chỉ là đến cáo biệt, không có dư thừa đối thoại. Cũng không có cái gì rời trước liên hoan. Hắn chỉ là phát phong tin nhắn, sau đó liền rời đi. Cảm tạ các vị cho tới nay chiếu cố. Công việc giao tiếp như sau. Xe hướng về nhà phương hướng lái đi. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiếng động cơ nổ tiếng cũng càng ngày càng vang. Người siêu tốc. Thanh âm quen thuộc theo trên ghế lái phụ truyền đến. Nam viên giọng nói mang theo một tia khuyên can ý vị. Bất quá không phải rất mãnh liệt, chỉ là nhắc nhở, tốc độ xe dần dần trở nên chậm, hạ xuống bình thường phạm vi. Thật cao hứng ngươi còn có thể nghe lời của ta, hy vọng loại tình huống này có thể một mực duy trì. Nam viên xoay đầu lại cười cười, Thiên Giang Nguyệt cũng cười một tiếng. Đột nhiên, một chiếc màu đen xe ngăn ở phía trước, khoảng cách tương đương gần. Thiên Giang Nguyệt căn bản là không có nhìn thấy chiếc xe này là thế nào xuất hiện. Tại thế giới hiện thực cũng gặp phải sự kiện linh dị. Một cái phỏng đoán xuất hiện tại Thiên Giang Nguyệt trong đầu. Đang nghĩ đến điểm này đồng thời, Thiên Giang Nguyệt đạp phanh xe. Tuy là phi thường miễn cưỡng, nhưng là hai chiếc xe cuối cùng vẫn là không có chạm vào nhau. Đi theo Thiên Giang Nguyệt phía sau xe điên cuồng thổi còi, đồng thời chuyển động tay lái. Mở đến một khác đầu làn xe bên trên, Thiên Giang Nguyệt hít sâu một hơi, nhìn về phía trước xe. Hắn phát hiện phía trước xe không chỉ có thân xe cùng cửa sổ xe đen nhánh, thậm chí liên tục ngăn chặn gió thủy tinh đều là một mảnh đen kịt. Trong xe đến tột cùng là người hay quỷ, hoàn toàn không rõ ràng. Nếu như là tại điện ảnh thế giới, Thiên Giang Nguyệt lúc này đã thoát đi nơi này, nhưng là bây giờ là thế giới hiện thực. Thế nào? Một tên làn da hơi hắc cảnh sát giao thông xuất hiện ở Thiên Giang Nguyệt cửa sổ xe bên cạnh. Xe xảy ra vấn đề. Không, phía trước có chiếc xe ngăn chở ta. Thiên Giang Nguyệt chỉ phía trước. Cảnh sát giao thông theo Thiên Giang Nguyệt chỉ phương hướng nhìn lại. Tiếp theo cũng đưa tay ra. Chỗ nào? Chỗ nào? Nói chuyện đồng thời. Thiên Giang Nguyệt tại quan sát cảnh sát giao thông biểu lộ. Hắn phát hiện đối phương cũng không tin tưởng mình. Cảnh sát giao thông chau mày. Bằng lái lấy ra nhìn xem. Thiên Giang Nguyệt không có nhiều lời. Đem chính mình bằng lái đưa tới. Cảnh sát giao thông cầm cảnh vụ thông kiểm chắc hạ. Tiếp theo đối so sánh phiến. Sau đó đem bằng lái trả lại cho Thiên Giang Nguyệt. Uống rượu. Cảnh sát giao thông hỏi. Không có. Thiên Giang Nguyệt đã ý thức được sự tình không thích hợp. Có thể tên này cảnh sát giao thông. Căn bản là không nhìn thấy phía trước đột nhiên xuất hiện xe. Lại có lẽ, cảnh sát giao thông cũng có vấn đề. Lúc này, Thiên Giang Nguyệt không có phản bác, cũng không có xin lỗi, mà là chờ đợi cảnh sát giao thông bước kế tiếp xử lý. Cảnh sát giao thông lấy ra cồn máy kiểm tra, nhường Thiên Giang Nguyệt nhắm ngay vào lỗ thoát khí thổi 5 giây. Có phải là hỏng? Cảnh sát giao thông lắc lắc máy kiểm tra, phát hiện trị số vẫn không có rõ ràng biến hóa. Lại thổi một lần, Thiên Giang Nguyệt làm theo. Kết quả vẫn như cũ không thay đổi. Người hút độc, cảnh sát giao thông híp mắt. Cùng rượu giá so sánh với, độc giá nguy hại càng lớn. Chỉ là không có rượu giá phổ biến mà thôi. Kiểm tra có phải là hay không rượu giá có cồn máy kiểm tra. Kiểm tra độc giá cũng có nước bọt đo độc. Chỉ bất quá cùng cồn máy kiểm tra so sánh với, nước bọt đo độc chi phí tương đối cao. Đồng thời không cách nào làm tòa án chứng cứ. Ổn thỏa nhất kiểm tra phương pháp là tiến hành nước tiểu kiểm. Đáng tiếc thực hành đứng lên. Vô cùng phiền phức. Này đều bị ta đụng phải. Cảnh sát giao thông nhìn xem trên tay đặc chế ngoái tai. Hắn do dự một hồi. Hỏi tiếp một câu. Ngươi có phải hay không đang đùa ta? Không có. Nếu như không có chuyện khác. Ta đi trước. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Cùng điện ảnh thế giới khác nhau. Tại trong thế giới hiện thực thụ thương. Rất có thể sẽ không toàn thân khôi phục. Hắn không muốn lại dây dưa. Cảnh sát giao thông cũng không có thoải mái mà nhường Thiên Giang Nguyệt rời đi. Hắn mở một chương ảnh hưởng đường phố an toàn giao thông giấy phạt. Tại cảnh sát giao thông nhìn chăm chú bên trong. Thiên Giang Nguyệt khởi động xe. Dần dần hướng màu đen xe chạy tới. Cùng với tin tưởng ngăn ở xe của mình phía trước chính là quỷ. Kỳ thật Thiên Giang Nguyệt càng muốn tin tưởng một loại khác khả năng. Nếu quả như thật là loại khả năng này, như vậy mang ý nghĩa hắn một mực lo lắng tương lai. Đã tuyên cáo giáng lâm, xe chậm rãi từ phía trước màu đen xe bên trong xuyên qua. Biến hóa gì đều không có. Cái gì cũng không có phát sinh. Hết thảy đều bình yên vô sự. Hết thảy đều chỉ bất quá là ảo giác của mình. Thiên Giang Nguyệt dừng xe ở ven đường, tắt máy về sau, cả người hắn đều ghé vào trên tay lái, hai mắt vô thần. Chuông điện thoại di động vang lên. Thiên Giang Nguyệt lấy điện thoại cầm tay ra, ấn xuống nút trả lời. Xin hỏi là Dịch Thốn Linh tiên sinh sao? Nơi này là Hồ Dương Tinh Thần Bệnh Viện. Phải, là như vậy. Hôm nay có một vị bệnh nhân nói cho chúng ta biết. Hắn có một dạng này nọ cho ngươi. Là mẫu thân ngươi xin nhờ nàng chuyển giao. Thứ gì? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Ta cũng không biết. Ngươi còn là tự mình tới xem một chút đi. Được rồi. Thiên Giang Nguyệt ngồi xuống. Chuyển động chìa khóa. Tay phải đặt ở cần số bên trên. Ngươi còn muốn tự mình lái xe sao? Không bằng thử một chút giao thông công cộng. Nam viên nhìn ngoài cửa sổ nói. Thiên Giang Nguyệt nhìn thoáng qua kính chiếu hậu. Sau đó đạp chân ga. Một đường chạy đến Hồ Dương Tinh Thần Bệnh Viện. Phía trước quái sự không tiếp tục phát sinh. Tại y tá mang đến. Thiên Giang Nguyệt gặp được một tên tóc hoa dâm lão nãi nãi. Người này hắn trước kia cũng đã gặp vài lần. Tại bệnh viện tâm thần bên trong. Nàng cũng không có chỗ đặc biệt. Tưởng nãi nãi. Liên bán tiết nhi tử tới. Y tá thân thiết hô hào. Người tốt, Thiên Giang Nguyệt mặt mỉm cười. À, ta xem một chút, tưởng nãi nãi hành động hơi chậm một chút trì hoãn. Ánh mắt cũng tương đương đục ngầu. Là hắn. Sau khi xác nhận, tưởng nãi nãi đứng lên. Đi đến giường của mình bên. Chỉ chốc lát, Tưởng Nãi Nãi đem một cái túi đặt ở Thiên Giang Nguyệt trên tay. Tốt, người đi đi. Tưởng Nãi Nãi nói xong lại ngồi về chỗ cũ. Thiên Giang Nguyệt mở ra, phát hiện là một cái cũ kỹ MP3. Hắn nhấn xuống nút mở máy. Còn có thể công việc, nhưng là đã không có lượng điện. Cảm ơn, nói lời cảm tạ về sau. Thiên Giang Nguyệt rời đi Hồ Dương Tinh Thần Bệnh Viện. Về đến trong nhà, hắn mua một cái xứng đôi sạc pin vì MP3 nạp điện. Có 50% lượng điện về sau. Hắn nhổ xong sạc pin, mở ra MP3. Hắn phát hiện bên trong một ca khúc đều không có, nhưng là có một cái ghi âm văn kiện. Đây là Thiên Giang Nguyệt, trong lòng xuất hiện lần nữa dự cảm không lành. So trước đó mãnh liệt hơn dự cảm. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.